Bị nhốt vong quốc công chúa, chương 114, Thánh chỉ tứ hôn 3, góc truyện audio.com, thái tử nhìn, mật hàm, hoàng đế đau đầu nói, lão thất ngươi vừa nói bọn họ thay đổi, thời gian, mật báo của tin này có thể tin được không? Hoàng đế luôn luôn rõ ràng bản, lĩnh nhi từ này, chỉ bất qua chính hắn cũng nói, ngũ quốc liên minh gây rối là đêm qua mới bản bạc coi như là ra roi thúc ngựa về truyền tin, cũng không có khả năng Nhan Hi trong thời gian này biết. Hắn thật không nghĩ ra, Nhan Hi đến tột cùng là làm thế nào biết. Hơi gật đầu, mật thám của một trong ngũ quốc này cũng hồi báo thật là đã chuẩn bị tốt, chỉ bất quá tiến độ có trì hoãn mà thôi. Vậy như thế nào gọi là đã chuẩn bị tốt, người có đối sách gì giúp chẫm? Ánh mắt tràn ngập mong chờ bao phủ Nhan Hi, sáng quắc. Thất điện hạ nghiêm trang nói, khởi bẩm phụ hoàng, binh bộ. Thị lang còn có vương đại nhân, ý của hắn là có việc gì thì kiếm binh bộ thị lang, bọn họ là dùng để ứng phó khi có chiến, chuyện đương nhiên như thế lại bắt hắn phải tiếp nhận cục diện đang rối rắm này, vậy thiết lập quan chức cho họ để làm gì? Hoàng đế làm bộ không có nghe, hiểu ý Nhan Hi nói, chậm ngày mai tự nhiên sẽ tìm vương ái khanh thương nghị, hiện tại, nói một chút suy nghĩ của ngươi. Nhan Hi quay sang thái tử ôm quyền, thái tử điện hạ ở đây, nhi thần không dám vượt quá. Dễ dàng một cước đẩy sang thái tử, là thái tử của một nước, hắn không làm ai làm. Hoàng đế giờ mới phát hiện, nguyên lai lão thất nhà hắn cũng học thái cực quyền, cả người mờ ảo mông lung, muốn nắm bắt cũng không được. Thái tử bên này mồ hôi lạnh đều toát ra, 4-5 tờ mật hàm dường như nặng nghìn cân, một lúc ép hắn thở dốc không? Thôi, sự tình lúc nào phát triển đến như vậy, thật hiểm ác, đáng sợ, ngũ quốc mật đàm, tháng tư xuất binh, xem ra Nhan Hi tiêu diệt chấm SAI nước trước đây xác thực gây cho bọn họ áp lực cực lớn, lúc này họ mới bí qua hóa liều, để tránh bị tiêu diệt từng nước trở thành mục tiêu kế tiếp của Yến quốc. Nhan Hi cũng vừa nói, thời gian, xuất binh đã không như trên mật hàm là tháng 10, lại sớm hơn nửa năm, hiện tại quân sĩ Yến quốc mới về cố hương sau 5 năm chiến tranh, nghỉ ngơi lấy sức nếu như lại bị xâm lấn, đối phương binh hùng tướng mạnh khí thế như vũ bão, phe mình người kiệt sức ngựa hết hơi, thật là không thể nào so sánh, tuy rằng thủ đô Yến quốc cường đại thế nhưng nghĩ như thế nào cũng không chịu nổi đối phương nhiều người a cách chương.